Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 469, tiền thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông đông đông, cửa gian phòng đột nhiên bị người đập vang, mà thanh âm rất lớn. Chu Văn và A Sinh có chút kỳ quái, rõ ràng phòng khách sạn có chuông cửa, tại sao không nhấn mà lại gõ cửa. Mở cửa xem xét thấy người tới lại là Lucas, bạn tốt của ta, lần này vận may của chúng ta tới. Lucas không khách khí trực tiếp vào cửa, ngồi xuống ghế sofa tự mình rót một chén nước uống cạn nước, sau đó nói với Chu Văn và A Sinh. Chẳng lẽ đạo tặc bị bắt rồi? Chu Văn nói, nếu như hắn bị bắt chúng ta còn có cái gì hảo vận, hiện tại vẫn không có người nào có thể bắt được tên đạo tặc kia. Auger hoài nghi hắn đã tiến vào bên trong cung điện ẩn nấp, nhưng khổ nỗi không có ai có thể mở ra đại môn, cho nên Auger đại nhân ban bố nhiệm vụ tiền thưởng, bất kỳ người nào chỉ cần có thể mở ra đại môn cung điện đều có thể nhận được tiền thưởng. Lucas nhìn về phía Chu Văn cùng A Sinh có chút mong đợi hỏi. Thế nào, chúng ta cùng nhau lập đội tiến vào mở đại môn cung điện chứ? Chu Văn nghe xong, thấy có chút lạ, cửa chính đại môn không khó mở, chỉ cần nhắm mắt lại đi đến trước cổng chính, không nhìn vào mắt thiếu nữ, sau đó dùng hai tay đồng thời nhấn vào hai mắt của thiếu nữ là được, đơn giản như vậy, lại không có ai mở được, điều này khiến cho hắn cảm giác có chút khó tin. Nhưng thật ra Chu Văn nghĩ sai, muốn tránh thạch hóa không khó, bởi mỹ nữ trên cửa, nếu chỉ nhìn vào mắt nàng mới có thể hóa đá, không giống Medusa trong cung điện, ngay cả ngươi không nhìn nàng, chỉ cần nàng nhìn thấy ngươi, vẫn bị hóa đá như thường. Hiện tại mọi người đều biết chủ nhân cung điện chính là Medusa, có ai to gan đi sờ mắt của Medusa. Thế sự tình mắc kẹt ở đây, một mực không ai có thể mở đại môn cung điện ra. Chuyện nhỏ nhặt như mở đại môn cung điện này, Lucas vĩ đại đi một mình còn không được sao, tại sao còn tìm chúng ta làm gì? A Sinh nói đùa, Lucas mặt không đỏ, vừa cười vừa nói. Anh hùng vĩ đại cũng cần đồng bọn, tựa như lục đại anh hùng, cũng cần phải có 6 người cùng nhau hợp lực mới có thể sáng tạo truyền kỳ liên bang. Ta cảm thấy chúng ta có khả năng tạo thành một cái anh hùng đoàn cùng nhau mời đại môn, sau đó lưu lại một cái giai thoại truyền kỳ, các ngươi cảm thấy thế nào? Auger ra giá bao nhiêu? Chu Văn hỏi, 10 chứng sử thi phối sủng, mà tất cả đều xuất xứ từ Minh Vương Điện, đó đều là đồ tốt, người bình thường căn bản vào được Minh Vương Điện, còn có thêm giấy thông hành tiến vào tất cả dị thứ nguyên lĩnh vực trong chư thần bán đảo, đây là phần thưởng thêm cho đối tượng là thợ săn tự do. Lucas nói, nghe vẻ đồ tốt mà chứng sử thi Minh Vương Điện có gì đặc biệt? Chu Văn có chút hứng thú, đây đều là chứng phối sủng minh giới, có tương đối nhiều chủng loại, mà trên thị trường cơ hồ không mua được. Minh Vương Điện là dị thứ nguyên lĩnh vực thuộc sở hữu Auger đại nhân, người ngoài căn bản không vào được. Lucas tựa hồ không hiểu lắm, thế nào, suy tính một chút, ba người chúng ta cùng đi, chứng phối sủng chia đều, còn giấy thông hành thuộc về các ngươi. Lucas tiếp tục thuyết phục. Có khả năng, có điều ta còn có một điều kiện. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Điều kiện gì? Lucas nghi ngờ hỏi. Ta muốn đến Minh Vương Điện tham quan một chút, chỉ một lần thôi cũng được. Chu Văn muốn đi Minh Vương Điện nhìn một chút xem có đồ án nhỏ hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn nghe nói Minh Vương Điện tại chư thần bán đảo, truyền thuyết nơi đó là lãnh địa Minh Vương, bên trong có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật tại Minh giới, rất khác dị thứ nguyên lĩnh vực bình thường. Không thể đổi điều kiện khác sao? Thí dụ như thêm hai khỏa trứng phối sủng khác. Lucas nói, không thể, Chu Văn trả lời rất khẳng định. Ta đi hỏi Auger đại nhân một chút, các ngươi có nắm chắc có thể mở đại môn hay không? Mặc dù hắn thấy Chu Văn và A Sinh rất mạnh, cùng bọn hắn đi, có lẽ có cơ hội mở ra đại môn của cung điện hay không, nhưng Lucas không có niềm tin tuyệt đối, hắn chỉ muốn thử thời vận, nếu chẳng may nói điều kiện không mở ra đại môn, cái này có chút mất mặt. Nghe nói nơi này hẳn là Medusa cung điện. Nếu như đúng vậy, có lẽ ta có biện pháp mở đại môn ra. Chu Văn nói, ngươi chắc mấy phần, Lucas hỏi, nếu nó thật sự là Medusa cung điện khoảng chứng 9 phần mở được. Chu Văn đáp, Lucas nghe xong mừng rỡ, vỗ ngực nói, nếu được như vậy các ngươi chờ tin tức của ta đi, ta khẳng định có thể thuyết phục Auger đại nhân. Sau khi Lucas đi, A Sinh hỏi Chu Văn, ngươi thật sự có thể mở được đại môn cung điện, hiện tại chúng ta đều thụ thương chưa khỏi, không nên làm chuyện quá mức mạo hiểm. Ngươi cũng biết, trên người của ta có một đầu phối sủng, có thể ngăn cản nguyền rủa lực lượng, mà thạch hóa chi nhãn của Medusa, trên thực tế đó là một loại nguyền rủa lực lượng, đối với ta không có tác dụng gì, nếu chỉ mở cửa chính không thôi, hẳn không có nguy hiểm gì. Chu Văn giải thích, vậy thì tốt, có điều phải cẩn thận, đừng chủ quan có phối sủng hộ thể mà sơ suất, lực lượng kỳ dị không thiếu trên thế giới này, hơn nữa không có phối sủng nào tuyệt đối vô địch, coi như thần thoại phối sủng cũng không ngoại lệ. A Sinh nghiêm nghị nói. Chu Văn biết A Sinh sợ hắn chủ quan mà ăn thiệt, gật đầu nói. Người yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Lời này không hề khuếch đại, hiện tại hắn nắm rõ nguyền rủa ma cung trong lòng bàn tay, chỉ cần không muốn chết tiến vào Medusa, hẳn không có nguy hiểm gì. Lucas hấp tấp đi tới nhà Auger đại nhân, lúc này Auger đang tiếp đãi khách nhân. Hướng Lợi, ta tới giới thiệu cho ngươi, đây là đệ nhất thợ săn tự do của chư thần bán đảo Lucas. Auger chỉ nam nhân ngồi trên ghế salon, lại giới thiệu cho Lucas nói. Lucas, vị này là Hướng Lợi của tạp bội gia tộc, đây cũng là thợ săn tự do nổi tiếng. Rất hân hạnh gặp ngài, ta là đệ nhất thợ săn tự do chư thần bán đảo Lucas. Lucas vươn tay nói, Hướng Lợi ngồi trên ghế salon, không có ý định đưa tay bắt không động đậy, liếc mắt Lucas có chút khinh miệt nói. Thợ săn tự do chư thần bán đảo, Lucas vĩ đại, ta đã nghe danh. Nói xong, Hướng Lợi nói với Auger, các ngươi đã có thợ săn vĩ đại như vậy tương trợ, tại sao tìm ta làm gì? Để vị Lucas vĩ này giúp các ngươi mở đại điện cung điện. Auger ho nhẹ nói, Lucas am hiểu chính diện chém giết, đối phó với loại lực lượng tà dị không phải sở trường của hắn, cho nên ta muốn nhờ ngài xuất thủ tương trợ, trợ giúp chúng ta mở ra đại môn cung điện. Để ta ra tay cũng được, có điều ta có điều kiện. Hướng Lợi nói xong, cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lucas đang ngượng ngùng thu tay lại, cách trương.